Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1370, chương 1370, không chịu thua. Trần Văn rất quấn quýt. Lâm Tiết Giao phân tích đúng là không sai. Không động thủ nữa, Trần gia cũng chỉ có thể nhận thua. Không có bất kỳ cơ hội. Hiện tại Trần Đông Lai càng đánh càng dũng. Đối mặt Trần gia con em, hắn không những không có lộ ra thua tình huống, ngược lại, thật giống như còn rất nhanh liền thắng. Trần Đông Lai càng lợi hại, càng chiếm hết tiên cơ, Trần gia thua lại càng mau. Hiện tại nếu như có thể đem Trần Đông Lai tình thế cho đè xuống, vậy liên quan Thuần Dương Tiên Tông tấn công tình thế vậy sẽ bị nhục. Quay đầu lại, Trần gia chỉ cần đánh bại Trần Đông Lai, tất cả vấn đề khó khăn cũng chỉ giải quyết dễ dàng. Gia chủ, Lâm Tiết Giao gặp Trần Văn vẫn là không có hạ định quyết tâm. Đột nhiên lại kêu một tiếng. Lần này, âm điệu so với trước đó còn lớn hơn. Để cho Trần Văn từ suy tính bên trong phục hồi tinh thần lại. Lần này, chúng ta nhưng mà mang gia tộc liên minh cao thủ tới. Nếu như thua nữa, gia tộc kia liên minh đều phải tan rã. Lúc này, ngươi muốn lên à? Lâm Tiết Giao nghiêm túc nói. Một khi thua, vậy Trần gia liền lại cũng không có thể đường sống vãn hồi. Không thể lại như thế do dự nữa à? Cái này, Trần Văn lúc này mới nhớ tới. Mình bây giờ nhiệm vụ, đúng là, lần này trong đội ngũ, mang theo, có rất nhiều đều là gia tộc bên trong liên minh cao thủ. Nếu là thua nữa, vậy những gia tộc này cũng sẽ không để cho Trần gia tốt hơn. Ta biết, Trần Văn nghiêm túc nói. Bất quá chỉ là đánh một trận, ta đi chính là, nói xong, đột nhiên hướng trên bầu trời đi. Nàng muốn gia nhập đến chiến cuộc bên trong, và đối phương quyết tử chiến một trận. Trần Đông Lai một người đối phó 9 cái phân thần kỳ đỉnh cấp cao thủ. Hơn nữa Trần Văn cái này phân thần kỳ đại viên mãn cảnh cao thủ. Lần nữa đi tới lấy một địch 10 tình trạng bên trong. Nhưng dù vậy, Trần Văn một gia nhập chiến cuộc, như cũ cảm nhận được liền to lớn áp lực. Đó là từ Trần Đông Lai trên mình tản mát ra chèn ép. Để cho Trần Văn đều có điểm thở dốc không tới. Nàng không rõ ràng, cùng là phân thần kỳ đại viên mãn cảnh. Tại sao người này sẽ như vậy khủng bố? Giống như là so mình cao hơn một cái lớn cảnh giới giống nhau. Gia chủ, chúng ta tốt nhất tìm cơ hội rút lui. Người này hoàn toàn không biết ngừng nghỉ. Thật giống như đến hiện tại cũng như cũ giữ ở trạng thái tột cùng. Muốn thắng hắn, đã rất khó. Bên cạnh một cái Trần gia đệ tử không nhịn được nhắc nhở một câu. Cái gì? Rút lui. Cái này hai chữ truyền tới Trần Văn trong lỗ tai. Để cho nàng cả người đều có điểm mơ hồ. Nếu là lúc này rút lui, vậy nàng lên tới làm gì? Mới vừa rồi cũng đã phân tích qua. Lần này, không thể thua. Thua, vậy thì đồng nghĩa với là đem Trần gia toàn bộ đều tống táng. Trở lại kinh thành, làm sao còn cùng liên minh trưởng lão hội giao phó? Một khi tháo chạy, Thuần Dương Tiên Tông tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả bọn họ đi. Đến lúc đó, truy kích một phen, lần này người mang tới, ít nhất phải chết hơn nửa. Cái này cổ thực lực lại tổn thất hết. Vậy Trần gia đem lại cũng không có bất kỳ cơ hội đối với Thuần Dương Tiên Tông ra tay. Có thể nói, đây là cơ hội cuối cùng. Không được, toàn lực ứng phó, giết hắn. Trần Văn nghiêm túc nói. Chúng ta hiện tại, chỉ cho phép thắng, không cho phép thất bại. Các ngươi đều phải đem hết toàn lực. Thua, vậy chúng ta nên cái gì cũng bị mất. Nghe nói như vậy, Trần gia tất cả mọi người có chút khó khăn. Nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Cái này đích xác là nói thật. Nếu như lần này thua, vậy liền thật không có cái khác lật bàn cơ hội. Ở Thuần Dương Tiên Tông nơi này, đã tài 3 lần ngã nhào. Trần gia cao thủ đã tiếp liền ngã xuống nhiều lần. Nếu là lần này thua nữa, đó chính là lần thứ 4. Trần gia cao thủ lại nhiều, nội tình sâu hơn dày, cũng không chịu nổi cái loại này tàn phá à. Gia chủ, chúng ta toàn lực làm đi. Không sai, chỉ có thể toàn lực làm. Còn như thắng thua, chúng ta vậy không có cách nào. cũng cố gắng lên. Trần gia, không thể thua nữa. Trần Văn nhìn mọi người dáng vẻ nghiêm túc nói, Trần gia tương lai ngay tại chúng ta tất cả mọi người trong tay. Nếu như chúng ta không thể thắng, vậy Trần gia liền đem bắt đầu từ bây giờ sa sút, lại cũng không có quật khởi cơ hội. Trần Văn một phen đã đạt được tất cả người Trần gia đồng ý. Lúc này, chỉ có thể cố gắng đem hết toàn lực, không thể thắng, đó chính là chết, giết à, liều mạng, vì Trần gia, vì tương lai, người Trần gia tín niệm cũng vặn đến một sợi dây trên. Vào lúc này, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Trần Đông Lai nhìn cái này cổ phải chết tín niệm, cũng là hơi biến sắc. Mới vừa rồi hắn mặc dù có thể một mực chiếm cứ thượng phong, chính là mượn người Trần gia còn không có quyết định loại ý nghĩ này. Suy nghĩ từng cái kích phá, đánh loạn đối phương tâm tư. Nhưng hiện tại, đối phương lại bắt đầu đồng tâm hiệp lực, thậm chí, bắt đầu có quyết tử chiến ý niệm. Cái loại này tín niệm, ở thời khắc mấu chốt, là có đại tác dụng. Dẫu sao, người tín niệm, vô địch, một khi bộc phát ra, là có thể đem người tiềm lực cũng kích thích ra. Người thực lực, ở ngắn ngủi trong thời gian, có thể nâng cao gấp đôi. Đây là vô cùng là kinh khủng. Trần Sư Huynh, chúng ta tất thắng. Trần Sư Huynh, người còn có chúng ta đây. Thuần Dương Tiên Tông tất thắng. Thuần Dương Tiên Tông tất thắng. Thuần Dương Tiên Tông vô địch. Ngay tại Trần Đông Lai hơi biến sắc như vậy lập tức, Thuần Dương Tiên Tông đám người bỗng nhiên đều bắt đầu hô to lên. Một cổ lực lượng vô hình đột nhiên lần nữa đem Trần Đông Lai ý chí chiến đấu cho kích phát ra. Hắn còn có phía dưới một đám đệ tử, còn có sư đệ sư muội, còn có đại sư huynh. Những người này chính là mình toàn bộ. Cho dù là vì bọn họ, cũng phải cùng trước mắt cái này một số người đấu rốt cuộc. Một bước đều không thể lui về phía sau. Giết, Trần Đông Lai một tiếng sao. Cả thân khí thế giống như là lập tức kích phát ra. Thở mạnh, hào hùng thế công lập tức cũng hướng đối phương đi. Hai cổ ngất trời tín niệm đụng vào nhau. Không ai phục ai, cũng không ai muốn thua. Vào lúc này, liều chết chính là người đó tín niệm đầy đủ hơn. Liều chết chính là người đó ý chí chiến đấu ác hơn. Đến Trần Đông Lai và Trần Văn đám người cảnh giới, thực lực trong cảnh giới cũng kém không nhiều. Liều chết thường thường là hai bên tín niệm và chiến đấu quyết tâm. Có lúc, nhìn như một chút nhỏ xíu chênh lệch, nhưng lại có khác biệt một trời. Đây chính là phân thần đỉnh phong và động hư cảnh tới giữa chênh lệch. Đông Lai đã có nguy cơ, chúng ta cũng không thể nghỉ ngơi. Nhanh lên một chút đánh vào. Diệp Trần nhìn bầu trời trên chiến cuộc, nghiêm túc nói, chúng ta vậy không chịu thua. Không sai, Trần gia không chịu thua. Chúng ta như thường vậy không chịu thua. Tiết Thanh gật đầu một cái, nghiêm túc nói, Thuần Dương Tiên Tông hiện ở cái tình huống này, thua một lần, tất cả đều chơi xong. Nói xong lời này, người ở chỗ này toàn cũng thần sắc nghiêm túc. Bọn họ vậy không phải người ngu. Một khi Trần Đông Lai thua, vậy Trần gia phân thần đỉnh phong cao thủ đến lượt rảnh tay đối phó bọn họ. Nếu như bọn họ bên này không đỡ được, vậy nơi này phân thần trung kỳ cao thủ đến lượt chạy về, trợ giúp đối phó Trần Đông Lai. Hai bên, bất kỳ một bên nào, cũng không chịu thua. Thua một lần, toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông đều sẽ bị Trần gia đạp ở dưới chân. Vạn kiếp bất phục à, trước nhiều như vậy cố gắng, mai kia trôi theo dòng nước. Xông lên, Diệp Trần chỉ kêu một chữ, toàn bộ đội ngũ người đều bắt đầu đi về trước xông lên. Tiết Thanh đám người trên mặt đều là vẻ trịnh trọng, tất cả đều hướng đối phương trận địa vào công tới. Trần gia người nơi này, áp lực đột nhiên tăng. Mẹ kiếp, đám này Thuần Dương Tiên Tông người là ăn thuốc kích thích đi. Làm sao đột nhiên lại đổi được lợi hại? Mời ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.